Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Lão Tổ Tông Dương Thái Hà. Một khối không chút nào thu hút hắc thạch, hiện ra cực kỳ cổ quái thạch văn. Cái này thạch văn chợt nhìn cùng cái khác thạch văn không có khác nhau. Thế nhưng là cẩn thận nhìn nó, thạch văn tựa hồ đang động. Lộ ra cực kỳ cổ quái, nó khảm tại một tảng đá lớn phía dưới, bị cỏ dại che giấu, bất kể là ai đến đều không thể tùy tiện phát hiện nó tồn tại. Coi như phát hiện nó tồn tại, cũng sẽ không chú ý đến nó không giống bình thường chỗ. Liền xem như thánh nhân ở đây, bọn hắn cũng khó có thể phát giác được nó dị dạng tồn tại. Dương Vũ tại vung vẩy khuôn mặt thời điểm, hồn nhãn lặng yên từ nơi đó lướt qua, mới chú ý tới nó tồn tại. Thư Vũ Quân nhìn xem lại một lần nữa bão tố máu mũi Dương Vũ, lại chú ý tới Dương Vũ mở ra con mắt thứ ba. Trong nháy mắt biết hắn vì sao như thế, tấm kia kiều diễm khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thấu bên tai. Nàng hai tay che lấy trước ngực, truyền âm cho Dương Vũ hỏi, xem được không? Dương Vũ vô ý thức trả lời, đẹp mắt. Khi hắn trả lời xong tất về sau, mới ý thức tới mình lộ tẩy, lúc này sửa lời nói, không, không dễ nhìn, ngươi nói cái gì? Thư Vũ Quân nghiêm nghị nói, nói sai, là không thấy được, không thấy được, ta cam đoan, thật không có nhìn thấy nơi đó có một viên nốt ruồi nhỏ. Dương Vũ lời thề son sắt địa nói. Kết quả, Dương Vũ bị Thư Vũ Quân đá một cước, cái này một lực chân đạo rất nhẹ, giống nũng nịu, mọi người tại một bên nhìn xem cũng chỉ là cười không nói. Lúc này, Dương Vũ đứng đắn địa nói, đừng làm rộn, ta có phát hiện, ngươi tìm tới Long Mộ Phần rồi. Thư Vũ Quân hỏi, còn không xác định, nhưng là hẳn là có chỗ quan hệ đi. Dương Vũ đáp. Dương Hồng Sương bu lại hỏi, nơi này đã từng có thánh nhân tới qua thật nhiều lần. Chúng ta Dương gia thánh nhân cũng tới tìm tới cũng không phát hiện. Người xác định không có tính sai sao? Ai dám nói 100%? Ta nhìn lại, Dương Vũ buông tay nói một tiếng. Hồn nhãn ánh mắt đại thịnh, tất cả tinh thần lực tập trung ở mắt hướng phía kia một khối không chút nào thu hút tảng đá nhìn lại. Hồn nhãn lực lượng lại một lần nữa rót vào đến kia trên một tảng đá. Khi hắn lực lượng không có vào đến tảng đá thời điểm, hắn lại một lần nữa nhìn thấy tảng đá đường vân tại từng tia địa lưu động. Dù là vô cùng chậm chạp, nhưng thật sự tồn tại, cũng ở trong nháy mắt này, có một đạo không hiểu hấp lực sinh ra, đem Dương Vũ cùng Dương Chân Long cùng một chỗ tập quyền tiến vào tảng đá kia ở trong đi. Thư Vũ Quân, Dương Hồng Sương, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt bọn người triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản không biết Dương Vũ là thế nào biến mất. Một nháy mắt chỉ thấy, Dương Vũ, ngươi ở đâu? Thư Vũ Quân nhịn không được cả kinh kêu lên, kỳ quái. Hắn khả năng thật xúc động Long Mộ Phần, bị rời đi, Dương Hồng Sương lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng nói. Vừa mới hắn còn đang hoài nghi Dương Vũ, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn tin, Dương Vũ thật sự có phát hiện, kia cửa vào khả năng liền tại phụ cận, chúng ta tìm xem nhìn. Thư Vũ Quân lo lắng Dương Vũ an nguy, bắt đầu tìm kiếm Dương Vũ vừa rồi chỗ nhìn vị trí. Hy vọng có thể đụng vào cảm ứng, có thể tìm kiếm được Dương Vũ. Đáng tiếc, bọn hắn đoàn người này bất kể thế nào đi tìm, dù là vận dụng các loại thủ đoạn, vẫn như cũ là không có cách nào đem cửa vào tìm tới. Khả năng thực sự hồi tộc bên trong một chuyến, đem thánh lão kêu đến. Dương Hồng Sương nói, đừng như vậy, thật muốn làm như vậy. Nơi này liền triệt để lộ ra ánh sáng. Có lẽ sẽ dẫn tới càng nhiều thánh nhân chú ý, đến lúc đó sẽ phiền toái hơn. Thư Vũ Quân nói, dừng một chút nàng còn nói, Dương Vũ sẽ không có sự tình. Chúng ta chờ ở chỗ này một chút, thực sự không được lại nói. Xem ra chỉ có thể dạng này. Hy vọng Dương Vũ có thể bình an vô sự đi. Dương Hồng Sương đáp, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt cũng là phi thường lo lắng Dương Vũ. Thế nhưng là bọn hắn cũng tạm thời không giúp được, chỉ có thể cùng nhau chờ hậu. Lúc này, Dương Vũ cùng Dương Chân Long đến một cái khác đầu kẽ hở không gian bên trong. Bọn hắn một mặt không hiểu nhìn xem chỗ này không gian. Chỉ cảm thấy đáp lời phía trước có nồng đậm long khí ở đây lưu động. Bọn hắn liền thấy được một chỗ cung điện. Nơi đây cung điện đã bị đánh đến tàn phá không chịu nổi. So với Dương Vũ trước đây gặp Tuần Yêu Điện đều có chỗ không bằng. Ở chỗ này trong cung điện, có một tòa cực kỳ to lớn phần mộ. Rất nhiều long khí chính là từ cái này trong phần mộ hiện ra đến. Nơi đó hẳn là chính là long mộ phần sở tại địa. Long mộ phần, Dương Vũ hoảng sợ nói. Khi hắn muốn đột phá nơi này khí kình xông vào nơi đó mà đi thời điểm, lại phát hiện có vô hình màn sáng đem hắn ngăn cách. Hắn hoàn toàn không xông qua được. Dương Chân Long ở một bên gieo hò. Thật nhiều long khí, cha ta thôn phệ bọn chúng liền có thể hóa long. Hắn va chạm tới, đồng dạng bị vô hình màn sáng ngăn cách, cũng không thể đột phá vào đi. Nơi này còn có một tầng phong ấn. Người trước đừng nhúc nhích, đợi cha đi thử một chút. Dương Vũ nói với Dương Chân Long một tiếng, ngưng tụ cường đại nhất man quyền, thúc dục lực lượng cực kỳ cường đại đánh vào vô hình màn sáng bên trên. Lực lượng của hắn đầy đủ đánh chết cao cấp thiên ngư cảnh giới cường giả. Nhưng là đánh vào nơi này lại là một chút tác dụng đều không có. Căn bản không phá được vô hình màn sáng. Dương Vũ cũng không có nhụt chí, lại một lần nữa vận kinh, man thần tí tràn đầy tất cả lực lượng, hình như có một đầu cự tượng xuất hiện, thần tí hóa tượng chân, nặng nề mà đối vô hình màn sáng đánh tới, quyền này kinh đủ để phá hủy một đầu cỡ nhỏ dãy núi không đáng kể. Đáng tiếc vẫn như cũ là không công mà lui, cấm chế này như thế cường hãn, Dương Vũ chắt lưỡi nói. Sau đó, hắn lại lấy ra lưỡng nhận tam long thương, thúc dục làm yêu cơ lực lượng, có một đầu hỏa long đốt cháy hướng về phía vô hình màn sáng. Cái này kinh khủng hỏa lực đủ để hủy thiên phần biển. Cực kỳ địa kinh khủng, bồng bồng, làm yêu cơ hỏa diễm đủ để uy hiếp tiểu thánh cảnh giới cường giả. Thế nhưng là vẫn không phá được nơi này phong ấn, Dương Vũ uể oải cực kỳ. Dương Vũ đánh giá tình huống chung quanh, phát hiện ngay cả đường trở về tựa hồ cũng không có. Không khỏi lẩm bẩm nói, lúc này ra ngoài cũng khó khăn. Hắn hồn nhãn càng không ngừng liếc nhìn tứ phương, hy vọng có thể tìm tới một đầu có thể phá phong ấn tiến long mộ phần đường. Cũng tại lúc này, có một đạo suy yếu vô cùng thanh âm tại Dương Vũ tai hắn vang lên. Đừng tìm. Là bản thánh kéo ngươi tiến đến. Cái này nhưng làm Dương Vũ giật mình kêu lên. Ai nghĩ đến tại cái này trong khe hẹp thế mà còn có người sống tồn tại. Mà lại hắn hồn nhãn thế mà còn tìm không thấy đối phương. Quả thực là quỷ dị. Cũng tại lúc này, tại Dương Vũ một phương hướng khác đột nhiên hiện ra một đoàn ngập trời hỏa diễm. Cái kia đáng sợ hỏa lực trong nháy mắt để Dương Vũ Lam yêu cơ sinh ra nồng đậm e ngại cảm giác. Đồng thời cũng có một loại tham lam cảm giác sinh ra. Kia là đáng sợ hắc diễm. Nó tựa như tuyệt thế yêu hỏa. Hiện lên các loại yêu ma dị tướng. Đốt cháy đồ vật bên trong. Cẩn thận phân biệt kia rõ ràng là một bộ óng ánh xương cốt. Mà cái này sinh sóng âm động chính là từ xương kia thả ra. Dương Vũ cảm thấy mình nhất định là hoa mắt. Cái này đoàn tuyệt thế yêu hỏa ngay tại hắn không xa. Hắn vừa mới thế mà cũng không phát hiện. Mà lại hỏa lực còn đáng sợ như thế. Chỉ cần hắn thoáng tới gần một điểm. Hắn tất nhiên sẽ bị đốt cháy thành tro. Đây là tuyệt thế thánh hỏa. Làm yêu cơ là tiên hỏa chủng. Nhưng là nó còn nhỏ, tạm thời không có cách nào cùng chân chính thánh hỏa chống lại. Nếu là kia đôi thanh diễm là có ý thức hỏa chủng, chỉ sợ nó sẽ trở thành đối phương thôn phệ lực lượng. May mắn cái này một đoàn thánh diễm cũng không phải là hỏa chủng, chỉ có thể nói là một đoàn thánh hỏa lực lượng, một mực bị phong ấn ở kẽ hở bên trong, cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch tán, coi như lực lượng kinh người, cũng không có thương tổn đến Dương Vũ cùng Dương Chân Long. Ngươi là ai? Dương Vũ cả lăm mà nói, kia tuyệt thế thánh hỏa đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là bị nó đốt cháy xương người càng đáng sợ, lại có thể bảo trì bất diệt, đồng thời còn có linh hồn lực ba động, kia tất nhiên là cường giả tuyệt thế. Ta là ai không cần phải để ý đến, ta muốn ngươi giúp ta thoát khốn, chỉ cần ta rời đi nơi này, đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Kia linh hồn lực lại một lần nữa ba động vang lên. Tiền bối, năng lực ta hèn mọn, nên như thế nào cứu ngươi? Dương Vũ lại hỏi, bây giờ ta bị trấn áp tại không gian kẽ hở cùng Long Cung ở giữa. Nhất định phải phá vỡ phong ấn, đem hình hỏa hết thảy đánh sơ xác, ta mới có thể thoát khốn. Nhưng là ta lực lượng cơ hồ mất hết, đã không có năng lực đi phá phong. Mà thực lực ngươi lại nhỏ yếu, xác thực không giúp được ta gấp cái gì. Nếu như có thể mà nói, mời ngươi tiến về chiến tộc giới Dương gia tìm kiếm trợ giúp. Liền nói ta Dương Thái Hà còn chưa chết, tuyệt thế yêu trong lửa kia lực lượng linh hồn cơ hồ là đã dùng hết cuối cùng một hơi. Đem sự tình giao phó rõ ràng, Dương gia lão tổ tông một trong Dương Thái Hà, Dương Vũ La thất thanh nói. Xem ra ngươi cũng biết bản thánh cùng Dương gia quan hệ. Mời ngươi cần phải giúp chuyện này. Ta trước đưa ngươi mấy sợi long khí làm báo đáp. Tiếp hào, Dương Thái Hà khó khăn đáp lại một tiếng. Mấy sợi long khí từ vô hình màn sáng bên trong cưỡng ép bị rút lấy ra. Dương Chân Long đại hỉ, cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không. Há miệng đối cái này long khí liền cắn nuốt. Năm đầu long khí, hắn một hơi thôn phệ hai đầu. Trong một chớp mắt hắn giao long thân thể lực lượng chấn động mãnh liệt. Hắn nhịn không được phát ra từng tiếng gào thét thanh âm. Lực lượng cùng huyết mạch lại một lần nữa đạt được cực kỳ rõ ràng tăng lên. Đây là thuần chính long khí. Ngoài ra còn có ba đầu bàng bạc long khí như chân long đồng dạng tại càng không ngừng du tàu. Nếu như không đem bọn chúng thu lại, rất nhanh liền sẽ tiêu tán tại này thiên địa chi ở giữa. Dương Vũ cũng không quản được nhiều như vậy, nhô ra tay đến đem cái này ba đầu long khí đều trói buộc. Lấy ra ngọc khí, phân biệt đem cái này ba đầu long khí áp xúc đặt vào ngọc khí ở trong. Bước vào long biến cảnh giới có hy vọng, Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Long biến cảnh giới chính là thiên ngư hóa long quá trình, mà long khí chính là tốt nhất hóa long thúc dục tề. Có long khí, thiên ngư hóa long sẽ thêm mấy phần cơ hội, mà dưới mắt long khí cực kỳ thuần khiết, đợi ngày khác tương lai xung kích long biến cảnh giới thời điểm, có lẽ chính là một sự giúp đỡ lớn. Thành ý đã cho ngươi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Xin ngươi mau sớm mời Dương gia người tới cứu ta. Ta không kiên trì được bao lâu. Nhiều nhất 3 tháng, ta liền sẽ bị hình hỏa luyện hóa. Mời ngươi nhớ kỹ dẫn bọn hắn tới thời điểm. Ngàn vạn không thể lộ ra. Càng không thể đủ để hình gia cùng núi Nga Mi người biết. Không phải sẽ thất bại trong gang tấc. Dương Thái Hà nói xong một câu nói kia về sau. Rốt cuộc bất lực phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, có một việc vật hướng phía Dương Vũ bắn tới. Dương Vũ vươn tay ra đem chuyện này vật chụp bắt lấy. Bàn tay của hắn lập tức bị phòng. Việc này vật ẩn chứa tuyệt thế thánh hỏa. Dù chỉ là một sợi tàn lửa chi lực, uy lực vẫn đáng sợ. May mắn hắn có được Lam Yêu Cơ. Đem kia một tia tàn lửa thôn phệ. Mà trong đầu hắn thì là nhiều một đoạn tân bí. Người cùng long luyến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,